Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 32, để tránh cho hắn lau đi lớp phấn trên nốt ruồi, Tiết Nhạn mạnh tay đẩy Hoắc Ngọc ra. Vương gia, đừng, bị nàng đột ngột đẩy ra. Thấy nàng sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn, lo lắng, Hoắc Ngọc tưởng nàng xảy ra chuyện gì, vội hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Tiết Nhạn cũng không biết nốt ruồi lúc này có bị hắn nhìn thấy hay không. Vội quay mặt đi, cười nói, không có gì, chỉ là không biết La đại ca có đưa đại ca và Tần nương tử lên bờ an toàn chưa. Mong rằng họ đừng gặp nguy hiểm gì. Nàng thừa lúc Hoắc Ngọc không để ý, lén lấy từ trong túi thơm mang theo bên người một hộp phấn. Dùng đầu ngón tay chấm nhẹ lên nốt ruồi. Chỉ cần không dính nước, phấn này sẽ che kín nốt ruồi, sẽ không bị lộ. Tiết Nhạn che xong nốt ruồi, liền âm thầm quan sát sắc mặt Hoắc Ngọc. Thấy hắn vẫn bình thường, lúc này mới hơi an tâm. Đột nhiên, một mũi tên lạnh lẽo xé gió bay tới. Hoắc Ngọc nhận ra nguy hiểm, ôm Tiết Nhạn nghiêng người né tránh. Nhưng không ngờ mũi tên đó lại sượt qua người bọn họ, xuyên thẳng qua cổ họng Vũ Văn Tài. Vũ Văn Tài không kịp né tránh mũi tên bất ngờ này, C-H-E-T ngay tại chỗ. Thân thể ngã xuống biển, rất nhanh chìm xuống đáy. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, đuôi thuyền đột nhiên bị trúng đạn, lập tức thủng một lỗ lớn, nước biển không ngừng tràn vào. Cách chỗ thuyền của họ không xa, xuất hiện một chiếc thuyền lớn, trên thuyền lớn có trang bị hỏa pháo, họng pháo đen ngòm đang chĩa thẳng vào vị trí của họ. Thuyền bị hỏa pháo B, A, N trúng, rung lắc dữ dội, Tiết Nhạn đứng không vững, suýt ngã ra ngoài, may mà Hoắc Ngọc nắm chặt lấy cổ tay nàng, giữ vững thân thể nàng, che chở nàng trong lòng. Nhưng thuyền lắc lư quá dữ rồi, căn bản không đứng vững, thậm chí có thể cảm nhận được thuyền đang chìm dần. Tiết Nhạn phát hiện kẻ điều khiển con thuyền lớn đang đuổi theo họ chính là A Mãnh. Nhưng A Mãnh bị đờ, tê một cánh tay. Vết thương không nhẹ, hơn nữa hắn ta một tay chắc chắn khó có thể bê, á, n ra mũi tên vừa rồi. Theo con thuyền lớn càng lúc càng đến gần, Tiết Nhạn thấy từ trong khoang thuyền bước ra một nam tử đội nón lá. Trong tay nam tử cầm một cây cung, hẳn là nam tử này đã bê, á, n, c, h, e, t Vũ Văn Tài. Chỉ là nón lá che khuất nửa mặt, không nhìn rõ dung mạo nam tử, chỉ thấy cử chỉ của hắn ta toát lên vẻ quý phái. Nhìn thấy con thuyền lớn càng ngày càng gần, chỉ cần B, A, N hỏa pháo thêm một lần nữa, thêm một loạt đạn pháo công kích, thuyền của họ sẽ bị đánh chìm ngay lập tức. Thuyền hỏng người C, H, E, T, cho dù thuyền không bị hỏa pháo B, A, N trúng, thuyền bị dò dỉ nước, chẳng mấy chốc cũng sẽ chìm. Gió mưa sắp đến, Hoắc Ngọc ôm chặt Tiết Nhạn vào lòng. Đừng sợ, có bổn vương ở đây. Tiết Nhạn lại nói, vương gia, nhảy xuống biển thôi, chỉ còn lại con đường duy nhất này. Nhưng nàng không biết bơi, nhảy xuống biển cũng chỉ có một con đường C, H, E, T, còn Hoắc Ngọc lại có cơ hội sống. Vương gia đi trước đi, không cần quản thiếp. Hoắc Ngọc không muốn nghe nàng nói tiếp, cởi giải lụa ở eo nàng, cởi áo ngoài của nàng ra. Khi xuống nước, bộ y phục nam tử vốn rộng thùng thình trên người nàng khi ngấm nước biển sẽ càng nặng hơn, thậm chí còn kéo thân thể nàng chìm xuống. Hắn lại buộc vạt áo của mình với lớp áo lót của Tiết Nhạn thành một nút, để nàng không bị nước biển cuốn trôi. Cuối cùng, hắn lại rạch một nhát thật mạnh lên cổ tay mình. Tiết Nhạn trong lòng kinh ngạc, vội vàng hỏi, vương gia làm gì vậy? Hoắc Ngọc nhìn về phía đáy biển đen thăm thẳm. Đáy biển trông có vẻ yên bình, nhưng trong biển sâu này không biết ẩn giấu những quái vật đáng sợ nào. Tiết Nhạn hỏi, vương gia muốn dụ cá mập đến bên cạnh mình, để thiếp khỏi bị cá mập ăn thịt. Hoắc Ngọc lại đối xử với nàng như thế. Hết lần này đến lần khác nguyện ý hy sinh tính mạng vì nàng. Nhưng rốt cuộc là vì nàng, hay là vì nàng đang thay thế thân phận vương phi là tỷ tỷ của nàng? Nàng đang nghĩ gì vậy? Thuyền mất rồi, họ bị ép nhảy xuống biển, cũng không biết còn có cơ hội sống sót hay không. Tiết Nhạn xé vạt áo lót của mình, băng bó vết thương cho hắn. Chẳng lẽ nếu vương gia xảy ra chuyện, thiếp còn có thể sống một mình sao? Cứ coi như là để bảo vệ thiếp, vương gia cũng phải bình an vô sự. Hắn coi nàng là vương phi của hắn, là tỷ tỷ Tiết Ngưng, đối xử với nàng tôn trọng yêu thương hết mực. Nhưng nếu có một ngày hắn phát hiện ra mình lừa gạt hắn, e là hắn sẽ muốn gi tê nàng ngay. Tiết Nhạn lại cảm thấy suy nghĩ của mình thật buồn cười. Cho dù cả hai đều sống sót, đợi đến khi trở về kinh thành, nàng đã sớm lặng lẽ đổi lại thân phận với tỷ tỷ. Đến lúc đó nàng rời khỏi kinh thành, lánh về Lư Châu, hắn sẽ không bao giờ biết người từng ở bên hắn là nàng chứ không phải tỷ tỷ. Hơn nữa, hắn đang điều tra vụ án thái tử. Nếu hắn đã có ý định trả thù, chắc chắn cũng sẽ tranh giành ngôi vị thái tử. Mà Tiết gia lại ủng hộ bát hoàng tử do Tiết Quý Phi sinh ra. Vậy thì chắc chắn sau này Ninh Vương và Tiết gia sẽ đối đầu với nhau. Gió biển khi nhẹ nhàng, khi lại mạnh mẽ, Tiết Nhạn không hiểu sao cảm thấy rối bời. Càng nghĩ càng thấy trong lòng bi thương. Khó khăn trước mắt còn chưa giải quyết được, chuyện tương lai tự nhiên cũng không đến lượt nàng lo lắng. Nhưng nàng luôn có một loại dự cảm, trong cung sóng gió nổi lên, mà Tiết gia như con thuyền bị cuốn vào trong cơn bão tố. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ thuyền hỏng người chết. Cho đến khi giọng nói lạnh lẽo của Hoắc Ngọc vang lên bên tai nàng. Nhắm mắt lại, đừng sợ, nắm chặt bổn vương sẽ giữ chặt nàng, tuyệt đối sẽ không bỏ nàng lại. Sau một đợt công kích của hỏa pháo vừa rồi, thuyền phía sau tạm thời dừng lại, hẳn là đang nạp đạn, chuẩn bị cho đợt công kích thứ hai. Nhưng thuyền của Hoắc Ngọc đã bị hỏa pháo B-A-N trúng. Khoang thuyền bắt đầu bị dò dỉ nước, nhanh chóng chìm xuống, không còn bao lâu nữa, thuyền cũng sẽ chìm. Hoắc Ngọc ôm Tiết Nhạn nhảy xuống biển. Do trước đó Hoắc Ngọc đã buộc y phục của hai người vào nhau, nên khi nhảy từ trên thuyền xuống, lực va chạm của nước biển cũng không làm họ tách rời. Hoắc Ngọc một tay ôm eo Tiết Nhạn, hôn lên môi nàng, truyền hơi thở cho nàng, hướng dẫn nàng cách thở. Tiết Nhạn vốn chỉ mặc một lớp áo mỏng, giờ phút này toàn thân ướt sũng, y phục gần như trong suốt, lại bị hắn ôm chặt trong lòng, bị ép sát vào da thịt hắn. Mặc dù lúc này vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng nàng có thể cảm nhận được mùi hương nam tính nồng đậm và hơi thở nặng nề của hắn. Thậm chí có thể cảm nhận được lồng ng c nóng bỏng như lửa. Nàng được bao bọc bởi hơi thở nồng nàn đó, cảm thấy một cảm giác an toàn chưa từng có. Tiết Nhạn lại không khỏi cảm thấy phiền muộn trong lòng. Nàng và Hoắc Ngọc đúng là oan nghiệt từ kiếp trước. Đã nhiều lần tiếp xúc da thịt với hắn. Từ khi nàng vào vương phủ, đến Tô Châu, vậy mà gần như đã làm tất cả những chuyện thân mật giữa phu thê. Nàng chỉ mong sau khi trở về kinh thành, có thể đổi lại thân phận với tỷ tỷ. Từ nay về sau trốn đi thật xa, tránh cho đêm dài lắm mộng. Cuối cùng thì họ cũng bơi xa khỏi con thuyền nhỏ ban nãy. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên. Con thuyền mà họ vừa ở bị nổ tan tành. Lửa cháy ngút trời. Trên biển nổi lềnh bềnh vô số mảnh gỗ vỡ. Ánh lửa từ vụ nổ bốc lên tận trời. Tiết Nhạn nghĩ nếu vừa rồi họ không nhảy xuống biển, hoặc do dự một chút, thì cũng sẽ giống như con thuyền này, bị nổ tung thành từng mảnh. Hoắc Ngọc thuận tay nắm lấy một mảnh gỗ nổi trên mặt nước, nâng đỡ thân thể nàng, để nàng nổi lên mặt nước, cho Tiết Nhạn nắm lấy mảnh gỗ, tranh thủ thở dốc một chút. Nhưng đúng lúc này, dưới đáy biển dường như có động tĩnh, giống như có người đang không ngừng khuấy động dưới nước, phát ra từng đợt rung động nhẹ. Theo rung động càng lúc càng mạnh, mấy con cá mập đang nhanh chóng bơi về phía họ. Tiết Nhạn kinh hãi, rất nhanh xung quanh họ toàn là cá mập. Nàng chưa bao giờ thấy nhiều cá mập như vậy. Những con cá mập đó dường như đang đánh hơi thấy thứ gì đó mà đến. Một mùi u tanh nồng nặc xộc vào mũi. Nàng nhìn thấy từ xa trên bong thuyền, A Mãnh đang làm theo lời nam nhân đội nón lá, đổ từng thùng cá đầy mùi u tanh xuống biển. Những con cá đó đều bị mổ bụng, bị đổ xuống biển, mặt biển tràn ngập mùi u tanh nồng nặc, khiến cá mập ở biển sâu đều đến tranh giành cướp đoạt. Mà những con cá mập này rất nhanh đã ăn hết thùng cá. Mục tiêu tiếp theo chính là nàng và Ninh Vương. Kẻ đó thật độc ác, vậy mà lại nghĩ ra cách này để dụ cá mập đến đối phó với họ. Có lẽ kẻ đó cũng đã sớm nghĩ đến, dưới sự công kích mãnh liệt của hỏa pháo, nhảy xuống biển là lựa chọn duy nhất, để cắt đờ, tê đường sống duy nhất của họ. Những con cá mập này đã trở thành vũ khí của kẻ đó. Quả nhiên những con cá mập sau khi ăn hết cá, liền coi họ là mục tiêu tấn công. Tiết Nhạn vội vàng nhắc nhở Hoắc Ngọc đang ở dưới nước. Vương gia, mau lên đây, cá mập đang bơi về phía này rồi. Nhưng mảnh gỗ chịu lực có hạn, không thể cùng lúc chịu được sức nặng của hai người. Hoắc Ngọc nói với Tiết Nhạn, đừng lo, chỉ là cá mập nhỏ, bổn vương không để vào mắt. Chỉ thấy một con cá mập nhảy lên khỏi mặt nước, há miệng muốn nuốt Hoắc Ngọc vào bụng. Cùng lúc đó, Hoắc Ngọc vung kiếm lên không trung, thanh kiếm xuyên qua bụng cá. Cá mập bị một kiếm đờ, ngay sau đó Hoắc Ngọc vung kiếm, quét ngang một vùng, cá mập xung quanh không con nào sống sót. Kiếm pháp của Hoắc Ngọc tuy cao cường, nhưng tình hình lại vô cùng nguy hiểm. Những con cá mập thấy không thể đến gần Hoắc Ngọc, liền chuyển sang tấn công Tiết Nhạn. Tiết Nhạn chỉ đành cầm găm phòng thủ. Vất vả lắm mới trúng bụng một con cá mập. Nàng cũng mệt đến thở hổn hển. Mà những con cá mập bị tê nhanh chóng thu hút thêm nhiều cá mập khác đến chia sẻ. Cá mập ở biển sâu là tê không hết. Tiết Nhạn và Hoắc Ngọc đồng thời nghĩ đến điều này, cùng lúc nhìn về phía con thuyền của A Mãnh, nói, cướp thuyền đó. Hoắc Ngọc nói với Tiết Nhạn, Vương Phi cúi thấp người xuống, ta đỡ nàng, bơi qua đó. Tiết Nhạn nhắc nhở Hoắc Ngọc, thông thường xung quanh thuyền đều có thuyền nhỏ dùng để thoát thân khi gặp sự cố. Vương gia có thể cướp thuyền nhỏ trước. Hoắc Ngọc lặng lẽ nhìn Tiết Nhạn, mấy ngày nay ở Tô Châu, mỗi lần Tiết Nhạn đều mang đến cho hắn những điều bất ngờ khác nhau, khiến hắn cảm thấy vương phi của hắn kiến thức uyên bác, trí tuệ vô song. Người phụ nữ như vậy sao có thể là người nữ nhi khuê các. Nàng có sự can đảm và kiên cường vượt xa nam nhân bình thường. Mà lời đồn đại về Tiết đại tiểu thư lại là người suốt ngày ru rú trong nhà, ôn nhu lễ độ. Tiết đại tiểu thư thật sự có tầm nhìn xa trông rộng và kiến thức uyên bác như vậy sao? Tiết Nhạn lo lắng muốn giúp Hoắc Ngọc thoát khỏi tình cảnh khó khăn, lại không ngờ lời nói lại lộ ra sơ hở. Nàng vô cùng hối hận, chỉ muốn vắt óc tìm lý do cho mình. Lại nghe Hoắc Ngọc cười nói, đây lại là điều Vương Phi nghe thấy và nhìn thấy khi đi du ngoạn cùng nhạc phụ sao? Tiết Nhạn cúi đầu che giấu sự hoảng loạn trong mắt, gật đầu nói, phải. Hoắc Ngọc lại cười lạnh nói, Bổn vương vậy mà không biết Tiết tướng không chỉ học rộng tài cao, mà còn kiến thức uyên bác. Tiết tướng dạy con thật tốt, thật sự khiến bổn vương bội phục. Vốn tưởng rằng Tiết tướng chỉ coi trọng chức vị, ngày thường bận rộn với việc nghiên cứu, không ngờ ông ấy lại có kiến giải cao minh như vậy trong việc dạy dỗ con cái. Tiết Nhạn cười gượng hai tiếng, vội vàng cúi đầu chuyển chủ đề. Vương gia, nơi này không nên ở lâu, càng trì hoãn, cá mập sẽ càng ngày càng nhiều. Hoắc Ngọc nhìn đôi mắt hơi cụp xuống của Tiết Nhạn, như đang suy nghĩ điều gì. Hắn một kiếm đờ, em vào con cá mập đang bơi về phía mình. Bơi về phía con thuyền của A Mãnh. Quả nhiên thấy bên mạn thuyền có buộc một chiếc thuyền nhỏ. Hoắc Ngọc dặn dò Tiết Nhạn cẩn thận, lại dùng trường kiếm đờ, em mờ vào mảnh gỗ nổi trên mặt nước, mượn lực đó, bay người nhảy lên chiếc thuyền nhỏ đang treo lơ lửng, sau đó cắt đờ, tê dây thừng, nhẹ nhàng ngừng thuyền xuống, để Tiết Nhạn lên thuyền nhỏ trước, nói với Tiết Nhạn, bổn vương lên xem thử. Nàng ở đây đợi một lát. Vâng, vương gia cẩn thận, chỉ dựa vào chiếc thuyền nhỏ này, khó có thể đến được bờ. Trên biển sóng to gió lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Hơn nữa lúc này trời sắp sáng, chỉ chờ trời sáng, trên mặt biển rộng lớn này sẽ không còn chỗ ẩn náu. Người trên thuyền kia nhất định sẽ phát hiện ra họ đang ở trên thuyền nhỏ. Hiện tại cách duy nhất là cướp lại thuyền lớn. Tiết Nhạn cảm thấy có một điều rất kỳ lạ, liền nói ra nghi ngờ trong lòng cho Hoắc Ngọc biết. A Mãnh đã chuẩn bị sẵn thuyền này, biết quan phủ đến, lẽ ra phải lập tức nghĩ cách chạy trốn mới đúng. Sao hắn ta lại truy đuổi họ đến cùng, thậm chí không tiếc ra tay độc ác truy sát họ. Hải tặc sống bằng cách cướp bóc tàu chở hàng trên biển, cướp đoạt tài vật, trừ phi, Tiết Nhạn nói ra nghi ngờ trong lòng mình, trừ phi thân phận thật sự của A Mãnh và người kia không phải là hải tặc. Chuyện Tiết Nhạn có thể nghĩ đến, Hoắc Ngọc đã sớm nghĩ đến rồi, cười lạnh nói, xem ra có người không muốn bổn vương điều tra vụ án của Thái tử Hoàng Huynh, càng không muốn bổn vương trở về kinh thành, ý của vương gia là người trong cung làm. Tiết Nhạn cảm thấy bất an trong lòng, lo lắng là người của cô mẫu Tiết Quý Phi phái tới. Liền hỏi, vương gia có nghi ngờ ai không? Hoắc Ngọc nói, không có chứng cứ. Tiết Nhạn lại hỏi, vậy vương gia đã có suy đoán trong lòng rồi, phải không? Hoắc Ngọc lại không trả lời. Lúc trước hắn ám chỉ mẫu Phi Tâu xin ban hôn, quả thật là vì muốn tiếp cận Tiết Ngưng, để từ đó lần theo dấu vết điều tra Tiết gia và Tiết Quý Phi, tìm ra chứng cứ Tiết Quý Phi hãm hại Hoàng trưởng huynh. Người của Tiết Quý Phi biết hắn đến Tô Châu, vì muốn ngăn cản hắn điều tra, nhất định sẽ ra tay giết hắn. Ngay từ đầu đám hải tặc kia chính là nhắm vào hắn và Tần Mật. Đúng lúc này, trên bong thuyền truyền đến tiếng nói chuyện. Tiết Nhạn nghe ra một trong số đó là giọng của A Mãnh. Chỉ nghe hắn ta nói, Thế tử gia, ngài cứ yên tâm, uy lực của hỏa pháo này vô cùng lớn, căn bản không ai sống sót. Nói không chừng thuyền của Ninh Vương đã bị hỏa pháo B.A.N. trúng. Ninh Vương và Ninh Vương Phi đã sớm thuyền tan người C.H.E.T. rồi, hơn nữa, ngài dùng cá bị M. Ổ B, U, N, G này dụ cá mập ở biển sâu đến. Cho dù Ninh Vương có may mắn thoát C, H, E, T, đại nạn không C, H, E, T, cũng nhất định đã bị chôn vùi trong bụng cá mập rồi. Nam nhân được gọi là thế tử cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi hiểu Ninh Vương sao? A Mãnh dường như bị hỏi đến ngẩn người, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ nghe người kia nói, Ninh Vương là kẻ thù đáng sợ nhất, cũng là kẻ thù không thể xem thường nhất. Một khi ngươi hiểu rõ con người của Ninh Vương, biết rõ thủ đoạn của người này, sẽ không cho rằng hắn dễ dàng chết như vậy. Bởi vì hắn sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, ha ha. Ngươi có thể nói ra những lời này, hẳn là người rất quen thuộc với Ninh Vương, mặc dù trong lời nói của người đó tràn ngập địch ý với Ninh Vương, nhưng cũng có sự kính nể và thán phục khi coi hắn là đối thủ. Tiết Nhạn nhỏ giọng nói, xem ra A Mãnh quả nhiên là bị người ta sai khiến đến GIET điện hạ, nhưng vị thế tử kia dường như coi vương gia là kẻ thù sống chết. Vương gia có quen biết vị thế tử đó không? Hoắc Ngọc cười nói, thì ra là hắn, những người hắn từng gặp, có thể coi là đối thủ. Quả thật có một cố nhân, chỉ là cố nhân đó đã bị hắn BANCHET giữa đường cách đây 3 năm. Thế tử Nhuyễn Dương Vương Bắc Địch, Tiêu Diễm, lúc đó mũi tên của hắn rõ ràng đã BAN trúng chỗ hiểm. Lẽ ra người đã CHET vậy mà lại sống lại. Hay là do hồn ma quấy phá, vừa hay trong tay hắn có thí huyết kiếm đầy tà khí này, dùng để CHET hồn ma quấy phá. Hắn cắm thí huyết kiếm vào khe hở của tấm ván trên thuyền, nhảy lên bong thuyền, nói lớn, bổn vương muốn xem thử thế tử Bình Dương Vương rốt cuộc là người hay là quỷ. Thế tử Bình Dương Vương tên là Tiêu Diễm, là người đứng đầu nhóm mật thám Bắc Địch, sống lâu năm ở Đại Yến, chỉ để đánh cắp quân báo của Đại Yến. Trong mấy chục năm ở Đại Yến, hắn ta đã bồi dưỡng hàng trăm mật thám, dùng vàng bạc châu báu và mỹ nhân mua chuộc quan lại trong triều, lấy được tin tức hữu ích. Năm đó người của hắn ta phân bố khắp Đại Yến, từ quan lại triều đình cho đến người dân thường trên phố đều có mật thám Bắc Địch. Thậm chí thế lực của hắn ta vậy mà còn vươn tới trong hoàng cung Đại Yến. Hôm đó, Như Ý Phường dò la được tin tức, mật thám Bắc Địch bí mật liên lạc với một vị quan trọng trong triều, hẹn gặp mặt tại một sòng bạc dưới lòng đất. Sòng bạc đó rất đông người, hẹn gặp ở nơi như vậy, rồng cá lẫn lộn, vốn không dễ phát hiện. Như Ý Phường vất vả lắm mới dò la được tin tức. Hoắc Ngọc liền tự mình dẫn người đến vạch trần mật thám Bắc Địch ẩn náu trong cung. Nhưng không ngờ lại có người tiết lộ tin tức trước, khiến mật thám Bắc Địch rút lui khỏi sòng bạc dưới lòng đất trước. Vốn dĩ mật thám Bắc Địch có thể rút lui thuận lợi, chỉ cần phái người mai phục Ninh Vương là được. Nhưng không ngờ hôm đó ở sòng bạc lại xảy ra án mạng. Người CHET là nhi tử của Bình An Bá. Để truy bắt hung thủ, đại lý tự và cẩm y vệ đều được điều động để bắt giữ tội phạm. Cẩm y vệ dẫn người phong tỏa sòng bạc dưới lòng đất, ngăn chặn bất cứ ai ra vào, bắt giữ hung thủ. Tiêu Diễm buộc phải điều động tất cả nhân lực, phái toàn bộ mật thám tập kích người của cẩm y vệ và đại lý tự, giúp người đó và vị quan triều đình kia bí mật rút lui. Cũng vì vậy mà bại lộ bản thân Tiêu Diễm và những thuộc hạ mà hắn ta khó khăn lắm mới bồi dưỡng được trong nhiều năm. Ninh Vương đã sớm có chuẩn bị, điều động 1.000 tinh binh từ Thiên Tự doanh vây bắt người của hắn ta. GIETCHET tất cả thuộc hạ của hắn ta, một mũi tên BAN trúng tim hắn ta. Hoắc Ngọc tận mắt nhìn thấy Tiêu Diễm bị một mũi tên BANCHET. Nhưng không ngờ hôm nay Tiêu Diễm lại sống sờ sờ đứng trước mặt mình. Hoắc Ngọc một kiếm đờ về phía A Mãnh. Vốn dĩ A Mãnh khi còn nguyên vẹn hai tay cũng không phải là đối thủ của Hoắc Ngọc, huống chi hắn ta đã bị đờ một tay. Thí huyết kiếm đờ vào cổ tay A Mãnh, loan đao tuột tay bay ra ngoài, Hoắc Ngọc thêm một kiếm nữa vốn có thể dễ dàng chặt cánh tay còn lại của A Mãnh. Nhưng thanh kiếm đó lại chặt thẳng xuống từ vai A Mãnh. Cả xương lẫn thịt đều bị chặt sâu. A Mãnh đau đớn kêu thảm thiết. Vết thương nhất định đau đến tận xương tủy. Nhưng Hoắc Ngọc lại không lấy mạng hắn ta. A Mãnh đau đến toàn thân co giật. Dùng hết sức lực bò đến bên chân Tiêu Diễm. Cầu Thế Tử cứu ta. Tiêu Diễm lại cười lớn nói. Vừa rồi bổn Thế Tử đã nói gì với ngươi? Không nên xem thường Ninh Vương. Đây là ngươi tự làm tự chịu. A Mãnh đau đến nỗi không nói nên lời. Vết thương đó tuy không đến mức chặt ngay tại chỗ, nhưng nếu vết thương nặng không chữa trị, sẽ mất quá nhiều mà chặt. Hơn nữa hắn ta đã trở thành tàn phế. A Mãnh cố gắng dùng sức túm lấy y phục của Tiêu Diễm. Nhưng không ngờ Tiêu Diễm lại lấy từ trong tay áo ra một con mạnh vào lưng A Mãnh. Cứ như vậy liên tiếp mấy nhát. Cho đến khi A Mãnh tắt thở hoàn toàn, hắn ta mới ném găm đi. Chậm rãi dùng khăn tay lau trên tay và n lên mặt. Cho đến khi lau sạch vết cuối cùng, hắn ta mới ném khăn tay đi. Mà kiếm của Hoắc Ngọc đã về phía cổ họng hắn ta. 3 năm trước để ngươi may mắn thoát hôm nay bổn vương gặp người người gặp quỷ quỷ. Tiêu Diễm lại đột nhiên cười lớn. Ninh Vương chẳng lẽ không muốn biết quân cờ quan trọng nhất mà Bắc địch cài cắm ở Đại Yến các ngươi là ai sao? Có nàng ta ở đó, Bắc địch chúng ta vĩnh viễn sẽ không thua. Cũng khó trách năm đó vì người đó, Tiêu Diễm không tiếc điều động toàn bộ mật thám, thậm chí không tiếc thân mình mạo hiểm. Người mà Tiêu Diễm liều mạng bảo vệ, người đó không chỉ quan trọng đối với Bắc địch, mà đối với Đại Yến cũng quan trọng không kém. Có người đó ở đó, Đại Yến sẽ vĩnh viễn không được yên ổn. Nếu bổn vương đoán không lầm, người đó chính là một vị phi tần bên cạnh phụ hoàng sao? Phi tần được sủng ái trong cung chỉ có vài người. Tiết Quý Phi, Triệu Tiệp Dư hay là vị nhu phi nương nương yếu đuối kia. Nàng ta rất quan trọng. Là vì nàng ta rất được phụ hoàng sủng ái, thậm chí ở một mức độ nào đó có thể ảnh hưởng đến thánh chỉ của phụ hoàng. Phải không, Tiêu Thế Tử? Tiêu Diễm cười lớn, không hổ là Ninh Vương. Chắc hẳn 3 năm nay Ninh Vương chưa từng nhàn rỗi, chi bằng bổn Thế Tử sẽ chờ Ninh Vương từ từ vén màn bí ẩn. Đến lúc đào ra chân tướng, bổn Thế Tử sẽ chơi với Ninh Vương. Hoắc Ngọc đưa thanh kiếm trong tay tiến lên phía trước. Ngươi không có cơ hội đâu. Tiêu Diễm lại nói, Ninh Vương nên cẩn thận với nhát kiếm này. Nhát kiếm này tới. Phải nghĩ đến hậu quả. Chẳng lẽ Ninh Vương cho rằng bổn Thế Tử đến đây một mình? Dám không có bất kỳ chuẩn bị nào sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Diễm lại cười không ngừng. Ánh mắt Hoắc Ngọc trở nên sắc lạnh. Ngươi muốn làm gì nàng? Ninh Vương quả nhiên thông minh. Hoắc Ngọc không cho Tiết Ngưng lên thuyền, chính là lo lắng trên thuyền có mai phục. Tiêu Diễm xưa nay gian xảo, lắm mưu mô, trên thuyền này nhất định nguy hiểm trùng trùng. Nhưng tình hình hiện tại xem ra, để Vương Phi ở lại trên thuyền nhỏ cũng bị hắn ta tính kế rồi. Ha ha ha. Quả nhiên đường đường Ninh Vương Điện Hạ cũng có điểm yếu. Có nhược điểm, liền không còn là Ninh Vương Điện Hạ không sợ trời không sợ đất năm xưa nữa. Chỉ cần kiếm của Ninh Vương tiến thêm một tấc, Vương Phi của ngươi sẽ tan xương nát thịt. Cách chương.